Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, chương 23. Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là lưu lại, không có biện pháp, đế canh thần am hiểu sâu nhân tính bản chất, đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản, trực tiếp đem quốc gia lễ nghi binh tất cả đều gọi tới. Trực tiếp tới cái hiện trường giữ lại nghi thức gì đó đều là giả, Lâm Lam mới không hiếm lạ, chỉ là một đám quân binh ca ca ném thương đi nghiêm đỗ lại ở nàng trước mặt. Quá soái, nàng chân không động đậy, trừ bỏ binh ca ca, đế canh thần cự lão càng là dùng ra tuyệt chiêu, tin tưởng ta, nếu ngươi dám chạy nói, ta dám để cho ngươi về sau đều nhìn không tới ngươi thích binh các ca ca. Cho dù xuất hiện, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hôi đầu hôi mặt xuất hiện. Ta còn sẽ làm quốc gia tay làm xã đem ngươi xếp vào sổ đen. Không hề cho ngươi cung cấp mua sắm tay làm con đường. Trừ phi ngươi muốn nhị tay, ta tuyệt đối nói được thì làm được, hiện trường trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài người. Biểu tình đều là cái dạng này. Di ông, tuy rằng nói. Kinh quốc gia tay làm xã tuần hoàn khoa học kỹ thuật thời đại lưu lại lệ thương làm ra tới. Thuộc về nghệ thuật gia nhóm đặc chế bao hàm giáo nhạc thuần tay chế tay làm. Trừ bỏ làm mặt khác thương gia sản xuất hàng thông thường khuôn mẫu ở ngoài. Chính là làm có chứa chính trị tính chất đặc thù đưa tặng lễ vật. Quý là thật quý, rốt cuộc thứ này làm ra tới đều là làm cấp đặc thù nhân viên lễ vật. Còn sẽ cố ý ghi rõ đưa tặng giả tên họ gì đó. Là rất nhiều tay làm người đam mê đặc biệt thích, nằm mơ đều muốn có một bộ đồ vật, đại biểu cho thân phận địa vị năng lực chứng minh, nếu bình thường có quan viên dùng cái này tới uy hiếp người. Những cái đó cuồng nhiệt phần tử tuyệt đối sẽ dùng nước miếng đem người chết đuối. Bất quá là đế canh thần loại địa vị này người ta nói ra tới. Mọi người đều chỉ biết đương hắn là nói giỡn, cho dù là thật sự như vậy làm, đều chỉ biết cười cười liền tính. Rốt cuộc, thứ này ở tân thế kỷ, thật sự không có gì dùng, giá trị đều là xào ra tới, đẹp hay không khác nói, trừ bỏ lấy tới bãi, đã không thể ăn, cũng không thể tăng lên dị năng, hòa bình niên đại còn hào, ở tân thế kỷ là thật sự không có gì tác dụng. Nhưng mà Lâm Lam chính là thuộc về cái loại này có tiền có nhàn điên cuồng người đam mê chung một viên, nàng trên xe bay, đã sớm bãi đầy này đó đánh dấu nàng tên họ, một bộ tay là money hiện giờ nghe được đế canh thần như vậy vừa nói. Lập tức tựa như xem gian trá người xấu giống nhau, giận chừng mắt hắn, ngươi là đại phôi đàn, ta nguyền rủa ngươi Nga, ta cùng ngươi nói. Ta nguyền rủa đều là thực linh. Đối thượng như vậy một cái hai từ, chính là đế canh thần cũng thực di ong. Nhưng là, nên làm vẫn là đến làm. Không nói cái này, ngươi không phải muốn tìm đầu bếp sao? Cả ngày rơi nhà, ta như thế nào giúp ngươi tìm? Ngươi lưu lại, ta mỗi ngày an bài người cho ngươi tới phỏng vấn. Quốc gia như vậy đại, tổng có thể tìm được một cái thích hợp ngươi dùng đặc thù dị năng người. Đến lúc đó lại đi không phải càng tốt, tìm được hay không khác nói, dù sao đế canh thần có thể khẳng định, chỉ cần tìm được như vậy một người, Lâm Lam liền càng thêm chạy không được, đối với Lâm Lam loại này xử lý lên nhẹ không được nặng không đến. Có chứa đặc thù vận khí thêm thành dị năng người, đế canh thần cả đời chỉ chạm qua một cái, những người khác liền đơn giản, lấy hắn đối Lâm Lam lý giải. Thực sự có người có thể thay thế nàng động thủ, chỉ cần người kia không muốn rời đi, có 8 phần tỷ lệ, nàng cũng chạy không được, ta cũng không phải muốn làm khó dễ ngươi, làm phía đối tác ta đến nay đều không có đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Đúng không, hiện giờ ta có phiền toái, ngươi làm thám hiểm đội đội trưởng, không phải hẳn là lưu lại che chở ta, cho ta giải quyết phiền toái sao? Ta chính là cùng ngươi hỗn, Lâm Lam tưởng mở miệng. Bất quá đế canh thần cự lão trực tiếp cường thế đánh gãy. Từng có rất nhiều lần kinh nghiệm, đế cự lão đã không tin Lâm Lam trong miệng có thể nói ra cái gì lời hay. Xem như ta lão nhân này ra cầu ngươi, có thể chứ, đừng nói, đế canh thần cự lão đỉnh như vậy một khuôn mặt, một phen trải chăn chung sao? Buông tư thái khẩn cầu nói ra như vậy một câu, lực sát thương quá mức thật lớn, chính là chết Trinh Hoan cái này tự nhận là Lịch Tẫn Thiên phàm người đều có chút mặt đỏ tới mang. Tai, chỉ là đối với Lâm Lam tới nói, vô dụng, nàng quật cường trầm mặc không nói, chính là không chịu đáp ứng, này rõ ràng là khí thượng, cọ tới cọ lui đủ rồi sao? Lão nhân, nói tốt, nha đầu, đuổi kịp, chúng ta phải đi thúc đẩy. Lâm Lam không chút do dự gật đầu đáp ứng, chính là hống mang theo hắn. Thủ hạ hơn 100 chiến lang tinh nhuệ tập thể xuất hiện. Tiếp đón Lâm Lam lên xe. Sau đó Lâm Lam ngã xuống so lễ nghi quân binh nhóm càng dạ ưu tú binh các ca ca mãn mang sát khí. Ánh mắt hạ, không có suy xét liền tung tăng gật đầu. Trực tiếp đi theo lên xe. Ta muốn mỗi tháng một bộ tay làm. Dựa theo này đó các ca ca hình tượng làm cho, còn muốn cả nước duy nhất cái loại này, không cho ta, ta liền chạy, chỉ là trước khi đi còn hung ác mà chiều đế canh thần để yêu cầu. Đế canh thần, cảm tình hoa nhi này là cảm thấy lễ nghi binh không đủ lợi hại a. Loại này cực cực khổ khổ sắp thành công, lại bị cậy góc tường cảm giác, thật sự quá khó chịu, bất quá kết quả hào. Liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi, tuy rằng không cần tưởng đều biết, hống cái này khoác ngay thẳng cha nam ra, kỳ thật hắc tâm quỷ điểm tử đặc nhiều tiểu tử, tuyệt đối là bắt lấy điểm cố ý mang theo hắn không chịu mượn cấp chính mình thân binh nhóm lại đây. Tiệt hồ, đế canh thần mang đến lễ nghi binh, đã là hắn căn cứ Lâm Lam yêu thích chọn đến, trừ bỏ hống thủ hạ ở ngoài, lợi hại nhất binh, thân là trưởng bối. Đối mặt hùng hài tử không thể hành động theo cảm tình. Thật sự, tức giận, đế canh thần làm quốc gia đệ nhất nhân. So với ai khác đều cầm được thì cũng buông được. Cười cười liền đi theo lên xe, cùng nhau khởi động, cho dù ở đuổi kịp hống đội ngũ thời điểm. Ngoài ý muốn Tần Phát, đầu tiên là xe bay động cơ đột nhiên bởi vì một con không biết như thế nào bay đến động cơ chung. Tâm sâu duyên cớ, ngoài ý muốn báo hỏng. Bất đắc dĩ ngầm xe chuẩn bị thu chỉnh đổi thiết bị khi lại vô cớ tao ngộ cao đẳng dị thú đánh nhau dẫn phát sơn thể lăn thạch tập kích. Tránh thoát thình lình xảy ra núi đất sạt lở, còn không có đứng vững, lại bị tranh địa bàn đánh nhau chung hai chỉ dị thú phát hiện. Cho rằng hắn là tới dẫm bãi, lập tức liên hợp lại, nhất trì đối ngoại hoàn toàn, liều mạng mà đối với đế canh thần nơi địa phương công kích. Trở lên nguy hiểm, đế canh thần cự lão đều bằng vào tốt đẹp thân thủ. Bình tĩnh tư duy, còn có ưu tú cấp dưới. Tất cả đều giải quyết, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn vọt đến eo, cho dù hống tên kia ở không xa địa phương, cười đến liền kém không có ngay tại chỗ lan lộn, đế canh thần cũng vẫn như cũ bình tĩnh như cũ. Đế canh thần, tu dưỡng, hàm xúc, bảo trì mỉm cười, cái dám. Bắt đầu là cái dạng này, bất quá nhìn đến hống liên tục cười 5 phút đồng hồ. Đều còn có muốn đỉnh ý tứ, đế canh thần cự lão vẫn là tức giận, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm mà phục hồi tinh thần lại thời điểm. Khó được táo bạo đế canh thần cự lão đã lượng ra hắn tinh thần lực khế ước thú. Khế ước thực vật, bạch liên hoa một đóa, trực tiếp đem hống cấp bó trụ tấu một đốn. Xét thấy hống bản nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm người chi nhất. Không nghĩ tới đế canh thần thật sự sẽ động thủ, liền như vậy bị đế cự lão bạch liên hoa đặc thù dị năng phong. Tiểu tử, ngươi nên không phải là quên mất ngươi khi còn nhỏ, bị ta bó không động đậy nhật tử đi. Đế canh thần quyết định đối hùng hài tử kiên quyết không thể dung túng. Là cái gì làm ngươi cho rằng, ta lão già này liền thật sự vô pháp tấu ngươi. Không sai, hống thật là như vậy cho rằng, đế canh thần là mộc hệ dị năng, liền tinh thần lực khế ước sinh linh đều là bạch liên hoa một đại đóa. Chính là năm đó đế canh thần không có bị thương thời điểm, đều đã vô pháp bó trụ hắn, huống chi hiện giờ hắn nằm vài thập niên vừa mới vừa vặn lên. Chờ nhất thời đại y hống tránh thoát mở ra thời điểm. Mặt đã bị đế canh thần cự lão hoa sen cánh hoa phiến hơn 10 hạ. Sưng lên, đánh người không vả mặt a. lão già thúi, là lão nhân phong cách, hoặc là chịu đựng không vả mặt, hoặc là không đành lòng trực tiếp đem người giết chết, ở hắn trên người bất quá là trực tiếp hướng trên mặt tấu. Xem như xem ở chính mình vẫn là con của hắn phân thượng. Hống rất muốn phản kích, nhưng là nhìn đế canh thần kia người già tiêu chuẩn đỡ eo mảnh mai động tác. Ở Lâm Khư cùng Lâm Lam hai người bốn đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm hạ. Nhịn, có thể không đành lòng sao? Nếu hai thằng nhãi con không ở, hắn khẳng định có thù đương trường báo. Chính là hai thằng nhãi con liền ở sau người. Lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hôm nay hắn dám như vậy đối lão nhân. Ngày mai đại khái này hai hài tử cũng sẽ như vậy đối hắn. Ngươi tàn nhẫn, cho dù hống cũng biết. Cái này lời nói và việc làm đều mẫu mực đối phía sau hai cái tốt như thế nào đều học không được. Hư căn bản không cần học liền hiểu thằng nhãi con hoàn toàn vô dụng. Nhưng là vạn nhất đâu. Bởi vậy, cho dù khí bất quá, hống cũng chỉ có thể đỉnh một chương bị đánh sưng mặt cắn răng đem cùng tinh thần lực khế ước thực. Vật giống nhau, cười đến vô cùng bạch liên hoa đế canh thần đỡ thượng Lâm Lam bọn họ xe bay. Không có biện pháp, xem lão già này xui xẻo vận, khẳng định là làm khuê nữ không cao hứng. Xem hắn khó chịu, phàm là làm khuê nữ không cao hứng người, còn dám ở nàng trước mặt tìm tồn tại cảm người. Vận khí đều đặc biệt kê monster tế không nói, như là đã từng nghiêm trọng đắc tội nàng vạn gia, hạ gia còn có bạch gia. Hiện giờ toàn bộ gia tộc, trừ bỏ nằm ở bệnh viện già nhất đồng lứa mấy cái lão nhân. Dư lại đời đời con cháu, đều bị hắn, cũng là bị quốc gia ban bố giảo thú lệnh, cấp toàn bộ diệt sát rớt. Quốc gia viện nghiên cứu làm ra tới nhằm vào độc khí thể trước nay chỉ có thể phân chia nhân loại cùng phi nhân loại, đối với phi nhân loại là tốt là xấu thật vô pháp phân biệt. Trùng hợp, này tam gia hậu bối, tất cả đều thị phi nhân loại, này đó dị thú vốn dĩ liền ở nhân loại thế giới tàng đến hảo hảo. Nói là thiên y vô phùng đều không quá, ở thiên địch nhân loại địa bàn, sai sử nhân loại, dẫm lên nhân loại, áp bức nhân loại, quá xa hoa lãng phí hư thối sung sướng sinh hoạt, so với những cái đó tránh ở rừng rậm dã ngoại yêu cầu lo lắng tánh mạng. Ăn bữa hôm lo bữa mai dị sinh vật, có thể nói là thiên đường sinh sống, chỉ cần tiếp tục nỗ lực đi xuống, trộm mà ẩn núp phát triển. Chung có một ngày có thể đứng ở nhân loại địa vị cao. Đem sở hữu nhân loại đều biến thành con rối. Nô lệ cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, rõ ràng là hảo hảo một bàn cờ. Liền như vậy ở mấy cái bất hiếu tử tôn tiến đến khó xử tính kế khuê nữ lúc sau. Rút ra củ cải liên quan hố. Tất cả đều không có. Huyền học vận khí mấy thứ này. Vốn dĩ hống trước nay đều không tin. Nhưng là hiện thực làm hắn không thể không tin, Lâm Lam đặc thù thủy hệ dị năng có tăng lên đồ ăn phẩm chất tác dụng. Người ăn, đối thân thể, đối tinh thần lực, còn có đối dị năng, đều có phi thường rõ ràng đề cao. Tiền đề là, không có nói qua Lâm Lam nàng cái này dị năng người sở hữu nói bậy. Đã từng nói qua Lâm Lam nói bậy người, đều thần kỳ. Đối Lâm Lam thủy dị năng ưu hóa đồ ăn chỗ tốt hoàn toàn cách biệt. Nghiêm khắc tới nói, nói qua nói bậy chỉ là nguyên nhân dẫn đến, để lão nhân nhàm chán thời điểm, cũng từng ở công khai trường hợp nói qua khuê nữ có được như vậy một cái dị năng không hảo hảo ví. Nhân dân phục vụ, là quá phận, hống là bị đế canh thần nuôi lớn, nếu nói trên thế giới có ai nhất hiểu lão nhân, chỉ sợ cũng là hắn. Hắn khẳng định, đế canh thần lão nhân tuyệt đối không có loại này ý tưởng. Nếu trên thế giới có người đối khuê nữ dị năng tuyệt đối sẽ không sinh ra mơ ước chi tâm. Chỉ sợ cũng là lão nhân cùng chính mình, lão nhân thế giới quan chỉ có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng. Rõ ràng khuê nữ loại này dị năng là hắn vô pháp lợi dụng. Ân, hiện giai đoạn vô pháp lợi dụng. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực muốn khống chế lợi dụng, chính là vẫn như cũ không có kết quả. Tuy rằng nói khuê nữ dị năng thật sự thực dùng tốt, nhưng là ở lão nhân trong mắt, bất quá là giá trị lợi dụng khá lớn, còn không đến mức phi nàng không thể. Ở lão nhân trong mắt, không có gì là không thể thay thế, ngay cả chính hắn cũng là. Hắn thích nhất chính là chính mình dùng quy củ sáng tạo trò chơi. Sau đó chính mình cũng đầu nhập trò chơi chơi đùa. Hống Thiệt Tình cảm thấy, như vậy lão nhân ở khoa học thời đại chính là người trong sạch hài tử. Từ nhỏ được đến thực tốt hun đúc cùng dạy dỗ, bằng không, thế giới đều sẽ bị hắn làm cho long trời lở đất cũng không nhất định. Đến nỗi chính mình, bị lão nhân bẻ cả đời, vẫn là thích đi quang minh chính đạo thẳng lộ. Hắn một chút đều không nghĩ khó xử một cái có chính mình huyết mạch thằng nhãi con. Thân thể hảo lúc sau, nếu không cần phải, hắn đều sẽ không cố ý đi thân cận vận khí quỷ dị khuê nữ. Như là lão nhân như vậy, vì thí nghiệm khuê nữ kỳ lạ dị năng cùng vận khí. Tự mình ra trận làm như trò chơi giống nhau thử phụng hiến. Không đúng, tìm chết tinh thần, hắn thật không có, ở đế lão nhân cho dù mở miệng, răn dạy khuê nữ. Chính là khuê nữ dị năng đối hắn vẫn như cũ có tác dụng sau. Hống lại tìm vài người, cưỡng bách mà thí nghiệm một phen. Biết đế lão nhân suy đoán đúng rồi, khuê nữ này dị năng, kỳ thật cùng khẩu gia cuồng ngôn, không có bất luận cái gì quan hệ. Ác ngôn ác ngữ chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chỉ cần nội tâm ý tưởng cùng ác ngôn nhất trí thời điểm. Loại này quỷ dị vận khí kỹ năng mới có thể tỏa định. Thực thi khiển trách, quả thực huyền huyễn đến làm người sợ hãi. Hống không phải lão nhân loại này một phen tuổi còn nổi điên kẻ điên. Đùa với khuê nữ, chính mình đều xui xẻo đến uống nước đều tắc kẽ răng nông nỗi. Còn không dừng mỗi ngày tìm cơ hội tự mình thử khuê nữ đặc thù cẩm lý dị năng. Mục đích liền vì chính xác đến ra khuê nữ cẩm lý dị năng lan đến phạm vi cùng trình độ. Loại này đáng sợ vận khí, hống đều cảm thấy sờn tóc gáy. Trên đời đại khái chỉ có lão nhân loại này tràn đầy tâm nhãn kẻ điên. Mới cảm thấy có tính khiêu chiến, thực hảo chơi, dùng tự thân đi nghiên cứu loại này thần giống nhau lĩnh vực dị năng. 2 năm tới, vì thí nghiệm khuê nữ vận khí, hống chính là thấy nhiều lão nhân hôm nay loại này đi đường đều sẽ quải đến xui xẻo trạng huống. Không thiếu làm trò mọi người mặt, cười nói mau tắt thở, hành vi phóng đãng qua, mới có thể ở hôm nay nhất thời không bố trí phòng vệ. Phòng trường, lão nhân chờ đợi ngày này, đợi đã lâu, mục đích của hắn là ở mọi người, trọng điểm là Lâm Khư, Lâm Lam hai thằng nhãi con trước mặt, hung hăng ngầm chính mình một lần mặt, tới chứng minh hắn bản lĩnh cùng năng lực, hảo tiếp tục lừa dối hai thằng nhãi con, còn có, hắn đại khái là tin tưởng, chỉ cần có thể dẫn dắt rời đi Lâm Lam lực chú ý, làm Lâm Lam nhạc lên. Hắn vận đen liền sẽ biến mất, vận khí liền sẽ hảo lên. Loại này thực nghiệm, hắn đã sắp tìm được quy luật. Lúc trước hắn là nói như thế nào tới? Hống, ta phát hiện nhà ngươi khuê nữ thật sự quá đáng yêu. Rõ ràng nhìn chính là không có lương tâm, máu lạnh, vô tình, thập phần tàn khốc người. Ai ngờ đến nàng, nguyền rủa, dị năng lại tương đương có lương tâm. Tiểu đánh tiểu nháo tuy rằng sẽ làm người thực xui xẻo. Nhưng là cũng chỉ là xui xẻo mà thôi. Sở hữu ngoài ý muốn đều là ở người có thể an toàn tránh thoát trình độ. Như là trò đùa dai giống nhau. Rất là hảo chơi, bất quá nếu là huyết hải thâm thù. Vậy khó nói, không nói kia mấy cái bị liên lụy ra tới thiếu chút nữa bị diệt môn thế gia còn có những cái đó vô. Cớ bối nồi dị sinh vật nhóm. Liền nói nàng quan hệ huyết thống, hai vị Lâm nữ sĩ đi, hiện giờ mỗi ngày đều kiên cường mà sống ở không ngừng bỏ mạng trên đường, sau lại nhìn điều tra. Kia hai nữ nhân quỷ dị không có oán hận vạn gia. Hạ gia, trực tiếp đem các nàng nhi nữ đều biến thành phi nhân loại. Lại ở biết được này hết thảy đều là Lâm Lam mang đến sau. Không phải cảm ơn cảm tạ. Mà là mỗi ngày đều ở ghi hận nguyền rủa chung, để lão nhân cố ý cấp Lâm Lam tiếp sóng một lần phát sóng trực tiếp video lúc sau. Hai người liền vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nếu đế canh thần xui xẻo trình độ là uống nước đều có thể tắc kẽ răng trò đùa dai. kia Lâm gia tỷ muội chính là ngủ đều tùy thời khả năng hít thở không thông đáng sợ vận đen. Rõ ràng bệnh viện các loại phòng bị phương tiện thủ đoạn đều đã là kín không kẽ hở. Này hai cái ở tầng tầng dưới sự bảo vệ người, chính là mỗi ngày đều có thể trình diễn một hồi đặc thù ngoài ý muốn. Các nàng đã sớm thành quốc gia phòng vệ đội thần bí luyện tập bảo hộ đối tượng. Trên cơ bản, có thể chống đỡ được các nàng một ngày vận đen, không có làm các nàng gặp ngoài ý muốn phòng vệ đội. Chính là ưu tú phòng vệ đội, ngay cả loại này thân nhân, Tiểu Lam Lam đều còn không có muốn các nàng tánh mạng ý tứ. Mỗi lần đều có thể ở cuối cùng thời điểm bị cứu trở về tới. Tuy rằng nói giết người bất quá gật đầu, như vậy tồn tại do đã chết thống khổ, nhưng là trải qua ta tự mình thí nghiệm thể nghiệm, Tiểu Lam Lam cẩm lý chúc phúc, nguyền rủa, hoàn toàn quyết định bởi với nàng tiềm thức tâm tình cùng ý tưởng. Còn không tự giác có một bộ tự mình chúc phúc, nguyền rủa bình phán tiêu chuẩn, hống chỉ cảm thấy, khuê nữ chỉ là không dễ chọc. Lão nhân loại này tồn tại liền dùng sinh mệnh ở tạo tác bản lĩnh mới là chân chính kẻ điên. Hiện tại vì chạy thoát vận đen, thế nhưng còn lấy hắn đứa con trai này tới làm nhịp cầu. Vì chính là trốn vào hai thằng nhãi con trong xe, thoát khỏi vận đen, cũng là không có ai. Tiểu Khư Khư, Tiểu Lam Lam, thấy được đi, ta cực cực khổ khổ nuôi lớn nhãi con, ngày thường chính là như vậy đối ta. Không chỉ có cả ngày cười nhạo ta, không ai ở thời điểm còn đánh ta, các ngươi không ở thời điểm, ta thể xác và tinh thần đều đã chịu siêu cấp nghiêm trọng thương tổn. Ta cái này quá bụa lão nhân thật sự quá đáng thương. Các ngươi nhất định phải cho ta chống lưng, gân xanh chợt băng hống. Lão già thúi, có bản lĩnh, ngươi đem ngươi bạch liên hoa thu hồi tới, chúng ta tái hào hào tâm sự, đế canh thần trả đũa. Xem, hiện tại, các ngươi ở thời điểm, hắn đều đối với ta như vậy. Nếu không phải ta mỗi ngày một đốn không rơi cọ ăn cọ uống. Tăng lên thực lực, ta đã sớm bị đánh chết, dạy hư hài tử sẽ dạy hư hài tử đi. Ai đều đừng chống đỡ ta. Hai cái đại nhân không màng hình tượng tự ô đậu thú. Cuối cùng làm Lâm Lam ôm bụng cười ra tới. Ở Lâm Khư chăm chú nhìn chung. Cảm giác trên người vô hình mà nhẹ nhàng một tầng đế canh thần rất là đắc ý cười cười. Vận đen nguyền rủa giải trừ, mấy năm nay tới tự thể nghiệm quả nhiên không có sai. Chỉ còn lại có, cuối cùng một bước, nhưng mà đại khái là đậu hài tử đậu nghiện rồi. Đế canh thần ở Lâm Lam nhìn không tới góc độ, há mồm không tiếng động đối Lâm Khư không tiếng động mà nói hắn đời này duy nhất hối hận một câu. Ta rất lợi hại đi. Tiếp theo cái chính là ngươi Nga tương đương, sợ tới mức ở một bên chết trinh hoan bản năng tránh ở trí năng. Quản ra phía sau, vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy Khư đại lão so đế cự lão càng đáng sợ. Mục đích địa tới rồi, Tiểu Lam Lam, thích ta cùng hống hoa cả đời tích tụ, tư nhân cho ngươi chế tạo tân thế kỷ nhất xa hoa lãng phí đại thành bảo sao. Đế canh thần đem Lâm Lam đám người đưa tới một chỗ phòng vệ nghiêm ngặt. Xung quanh không chỉ có che kín các loại theo dõi vũ khí. Còn có một đám vừa thấy chính là không dễ cho quân binh. Không đúng, là bảo tiêu chờ đợi. Tại đây loại tùy thời có thể nhìn thấy dị sinh vật rừng rậm chung. Cũng lộ ra một loại đại khí, an toàn cảm giác, nhưng là đế canh thần cái dạng này ở Lâm Lam trong mắt xem ra. Chính là muốn lừa gạt mũ đỏ ra cửa sau đó chuẩn bị khai cơm sói xám. Không có hảo ý thật sự, Lâm Khư khó được tình, liền trực tiếp lôi kéo Lâm Lam, chuẩn bị đi rồi, gia hỏa này đã đủ choáng váng, lại bị này đàn không đáng tin cậy kẻ điên dưỡng đến càng ngốc vậy không hảo. Hồng thiếu chút nữa không có nhịn xuống đem đột nhiên não trừ đế canh thần đá phi. Đừng nghe hắn nói vậy, các ngươi biết môn đi, hoặc là nói là tân thế giới, phương diện này. Chính là ta bằng vào ta năng lực mở ra, đi thông tân thế giới đại môn, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, đại khái cũng là cảm ứng được nhìn thấy Lâm Khư quả nhiên dừng bước. Không có lại đi ý tứ, Hống tiếp tục giải thích, 2 năm trước ta tiêu diệt đại bộ phận hỗn tạp ở trong nhân loại dị sinh vật phi người lúc sau. ta liền cảm ứng được cái này địa phương tồn tại, ý bảo mở cửa sau. Hống vừa đi vừa nói chuyện, xuất phát từ bảo mật, chúng ta đối ngoại cách nói, đều là vì các ngươi đúc kiến lâu đài. Kỳ thật là trộm đem viện nghiên cứu trung tâm nhân viên chuyển đến nơi này. Vì chỉ là nghiên cứu này đạo môn chân chính cách dùng, Lâm Lam đám người đi theo Hống. Đi vào cái này nhìn như phòng hộ nghiêm ngặt lâu đài. Phát hiện bên trong chính là một cái đơn giản hóa bản thành trí. Thật là võ trang tới rồi tường phùng, chung quanh lui tới, đều là một đám thể nhược nghiên cứu viên, bằng không chính là đứng gác binh lính. Nhất hấp dẫn người chú mục, chính là ở bị lâu đài tường cao vây quanh, ở vào toàn bộ lâu đài phía sau trên quảng trường lớn một chỗ tựa vân tựa sương mù không gian vạn. Vẹo chỗ, cơ hồ mọi người, sở hữu kiến trúc, đều là vây quanh này một đạo chừng 100 mét phiến trạng mây mù vạn vẹo không gian tồn tại. Hống nhân cơ hội loát một phen xem ngây người khuê nữ đầu. Mới nghiêm túc phổ cập khoa học, đây là môn. Không giống dị năng sinh vật bọn họ từ lúc bắt đầu. Liền biết tinh cầu sinh cơ sắp sửa hầu như không còn. Chỉ có nỗ lực tu luyện, thực lực cũng đủ, mới có thể mở ra đi thông tân thế giới thông đạo. Đạt được chủng tộc kéo dài sinh cơ chúng ta nhân loại lại là muốn dị năng chân chính đạt tới. Đỉnh mới chân chính biết đi thông môn bên kia phương pháp. Còn hảo, ta chống được, các ngươi nhìn đến này tòa môn. Có cái gì cảm giác? Lâm Lam nhấp miệng, có điểm không vui, đi qua đi, sẽ chết thẳng cẳng, loại này chỉ cần vừa đi qua đi. Liền sẽ rời đi thế giới này cảm giác quá mãnh liệt. Lâm Lam bảo bảo có loại mạc danh, bị nhằm vào ủy khuất, Lâm Khư không nói gì, bất quá có thể khẳng định, hắn cảm giác là cùng Lâm Lam đồng bộ, chết Trinh Thiên cũng nghiêm túc trả lời hắn cảm thụ. Sẽ bị cắn nát chết Trinh Hoan nhưng thật ra có chút không xác định. Ta, nhưng thật ra thấy được một mảnh cỏ xanh xanh hóa, Hống một chút đều không có ngoài ý muốn. Ân, này đạo môn là thật sự môn, chúng ta bên trong cũng có người đi qua đi. Bất quá, có thể quá khứ, chỉ có những cái đó không có trực tiếp sử dụng quá dị sinh vật tinh hạch tăng lên dị năng người. Chết Trinh Hoan, keo kiệt cứu vớt thế giới. Trời biết, nàng bất quá là luyến tiếc sử dụng này đó thuần năng lượng tinh hạch. Mới làm bộ chính mình dùng, trộm địa bảo bối đệ cất chứa đi lên. Từ từ, tinh cầu sinh cơ sắp sửa hầu như không còn. Không có trực tiếp sử dụng tinh hạch tu luyện dị năng người. Mới có thể thông qua môn đạt được sinh cơ là có ý tứ gì? Có cái gì chúng ta không biết sao? Đế cự, đế tiên sinh, hống tiên sinh. Chậm hơn hai chục chết Trinh Hoan cuối cùng bắt được trọng điểm mà ni chính là lại băn khoăn như. Nghe được cái gì thiên thư giống nhau. Không rõ nói lấy, này đó, như vậy quan trọng đồ vật, chủ tuyến tất cả đều không có xuất hiện quá. Không đúng, giống thật mà là giả nói. Muốn tìm kiếm càng cường đại hơn đối thủ, càng thêm rộng lớn thiên địa linh tinh. Hồng Boss nhưng thật ra nói qua một miệng. Chủ tuyến ở cuối cùng bất quá là nam chủ, nữ chủ liên thủ vì nhân loại tiêu diệt đại bộ phận khó có thể tiêu diệt dị sinh vật. Làm nhân loại một lần nữa về tới tinh cầu bá chủ địa vị mà thôi. Như thế nào đột nhiên thêm diễn, đế canh thần lúc này lại vẫn như cũ là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Ý tư chính là, căn cứ chúng ta này một thế hệ người làm nghiệt, chỉ sợ đến chết giả ở cái này tinh cầu. Cho nên, dư lại số lượng không nhiều lắm mấy trăm năm, chỉ sợ đều phải cho các ngươi cùng nhau hiệp trợ chúng ta. Vì nhân loại truyền thừa cùng tương lai mà phấn đấu, có thể sử dụng làm có được dị năng đại gia. Không để dùng tinh hạch, liền đem dị năng tăng lên đến có thể thừa nhận môn mang đến áp lực. Thông qua môn, trước mắt chỉ có Tiểu Lam Lam ngươi đặc thù dị năng A tương đương, Lâm Lam. Lâm Khư, bị hố. Đến tận đây tân thế kỷ lương tâm cẩm lý cùng suy sút tỷ hưu en. Hết chương.